Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 22, ẩn hình 4. La Viêm Lân lúc này nói, nếu như ngươi không nghĩ liền từ bỏ như vậy, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đến Italy. Ngươi có thể làm được. Lục Tiểu Đường trong mắt phát ánh sáng. Ngươi đừng quên ta tốt xấu là cảnh sát hình sự quốc tế. La Viêm Lân nói, nhưng là, ngươi không thể lấy Trung Quốc công an điều tra vụ án danh nghĩa đi. Vậy sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Điều tra chỉ có thể là bí mật tiến hành, mà lại thời gian không thể quá lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đành gãy, thuộc về tự trả tiền vẫn là chi phí chung, đương nhiên là chi phí chung. La Viêm Lân nói, đã chi phí chung du lịch, chuyện tốt như vậy ta cũng phải đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không phải đi du lịch. Lục Tiểu Đường cầm lấy một cây bút ném tới trên đầu của hắn. Minako nhỏ giọng lầu bầu, ta cũng muốn đi a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sau 4 ngày. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi Trung Quốc quốc tịch hàng không. CSNIAE B2447 máy bay hành khách đến Italy La Mã sân bay. Đổi xe nơi đó cỡ nhỏ máy bay hành khách tại đảo Sicilian Palermo phi trường quốc tế đáp xuống. Thời gian ngày 27 tháng 9, thứ 3, Greenwich thời gian 8 giờ 13, giờ Bắc Kinh 14 giờ 13. Palermo ở vào đảo Sicilian Tây Bắc Bộ, tự nhiên biển, thuộc về điển hình địa trung hải khí hậu, diện tích 4.992 km2, nhân khẩu 130 vạn, thành phố kiến trúc cổ phác trang nhã, lấy La Mã, Byzantine cùng Ả Rập phong cách làm chủ, là một tòa sừng sững 2.800 năm danh phù kỳ thực cổ thành. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc hoa nhỏ đại quần cộc, phủ lấy Cannavaro ảnh chân dung áo thun, cầm trong tay bản đồ hướng dẫn du lịch, trên cổ treo máy DV. Lục Tiểu Đường xem xét hắn bộ kia cách ăn mặc liền đau đầu. Gia hỏa này thật sự là đi du lịch, ngươi hẳn là mặc váy ngắn, giày xăng đan. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị, trời nóng như vậy bọc cùng bánh chưng đồng dạng cũng quá quê mùa. Lục Tiểu Đường mặc kệ hắn, nàng cũng không muốn lần thứ nhất xuất ngoại liền máu tươi cổ thành. Nàng chỉ lo tìm đến nhận điện thoại người. Nhận điện thoại người là một vị một cái anh tuấn Italy nam tử. La Viêm Lân thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức vì bọn họ tìm tới một vị hiểu anh ngữ địa phương cảnh sát, tên là Matthew rất nhiệt tình, hắn dùng anh ngữ nói, các người mấy ngày nay ngủ nghỉ từ ta phụ trách, có vấn đề gì nói cho ta là được rồi. Lục Tiểu Đường đem đã chuẩn bị xong tiếng Anh tài liệu giao cho Matthew, ta hy vọng ngài có thể giúp ta tra tìm một chút này hai tên người Trung Quốc. Anh ngữ, Matthew sảng khoái đáp ứng, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm nhắc nhở Lục Tiểu Đường, ngươi nhưng phải đề phòng hắn. Ta nhìn hắn tiếu lý tàng đao, không có ý tốt. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, còn có nam so ngươi ghê tởm hơn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra bản đồ, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Norman Hoàng Cung, Palermo trong thành đại giáo đường, thần điện Chi Cốp, vẫn là. Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, cho hắn một chút, nơi này chính là cá mập trắng khổng lồ sinh sôi nơi. Ngươi lại chọc ta, liền đem ngươi ném tới địa trung hải cho cá mập ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?